Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, xì xào bàn tán. Nửa chặng sau đã đánh rồi 15 phút đồng hồ rồi. Ghế bình luận trên Motion làm bộ ngáp một cái, nếu như cái này trận đấu chỉ có 45 phút. Ta biết bình chọn làm trận đấu mùa giải tốt nhất tranh tài một trong. Motion đậu đen rau muống nói, nhưng là 90 phút tranh tài để cho người ta không thú vị. Ếch, đi qua điều chỉnh sau, MU nửa chàng sau bắt đầu đánh khống chế bóng, cũng không vội lấy hướng về phía trước phát triển, mà Leicester City tựa hồ cũng đối cầm tới một phần rất thỏa mãn. Hai bên đều ở kéo dài công việc, kỳ thật nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. MU là đụng phải một lần nguy cơ. Carrick sau trận ngược chân truyền về cho Di Zena lực lượng quá nhỏ. Vardy cấp tốc khởi động đuổi theo bóng. Còn tốt lần này Di Zena xuất kích tốc độ rất nhanh. MU các cầu thủ đều hướng Best quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Cái kia 25 tuổi mới đá lên nghề nghiệp bóng đá ra hỏa. Trời mới biết Best là từ đâu biết đến. Best ở đi ra thay quần áo phòng trước đó rất nghiêm túc lần nữa nhấn mạnh Vardy tốc độ cùng ương. Ngạnh, Vardy tuy nhiên kỹ thuật đặc điểm tương đối mà nói so sánh đơn nhất. Cũng không có ở nhỏ hẹp không gian bên trong thoát khỏi năng lực. Kỹ thuật, nhưng Best cho rằng hắn có thể là Premier League nhất bị đánh giá thấp tiền đạo một trong. Có một hạng số liệu để Vardy trở thành no. 1. Hắn là trong lịch sử thứ từng bước trận đấu mùa giải bên trong công phá xếp hạng trước. 6 cường đội tiền đạo, ngoại trừ tốc độ cùng lực bộc phát bên ngoài, Vardy ương ngạnh chiến đấu, bất khuất đấu trí, thông minh chạy vị cùng với giảo hoạt để hắn có thể thời gian dài sừng sững ở Premier League xạ thủ. Bảng trước cỗ, cho nên, tuy nhiên MU chiếm cứ ưu thế. Khống chế bóng suất chiếm ưu, nhưng tiến công bên trên có điểm muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bởi vì một phương diện Leicester City thu về rất sâu, một phương diện khác MU bên này kiêng kỵ Vardy tốc độ. Đã trải qua hiệp một thời khắc cuối cùng bị cân bằng tỷ số thê thảm đau đớn giáo huấn. Pochettino cũng không có phản đối Best thận trọng, thứ 67 phút đồng hồ. Pochettino chủ động nhân viên điều chỉnh, mà lại là liền đổi hai người, dùng Lingard thay đổi rồi không có bất luận cái gì phát huy Welbeck. Sau đó dùng Januzaj thay đổi rồi Klose, đem Griezmann đẩy lên tiền đạo vị trí. Cái này trận đấu Lukaku cùng Thomas Müller đều chiếm được thay phiên nghỉ ngơi không tiến vào. Danh sách lớn, Best ở giữa sân trên dưới trái phải không ngừng sức chảy. Lấy tay thế cùng hô nói để bóng ra không ngừng trái phải điều hành. Ý đồ tìm kiếm được Leicester City lỗ thủng. Đối phương tuy nhiên phòng tuyến dựa vào sau. Nhưng trên thực tế lỗ thủng cũng không ít. Chỉ bất quá trước trận cầu thủ ăn ý đồ dẫn đến mấy lần phối hợp đều không thành công. Ở MU điều chỉnh sau 3 phút, Leicester City cũng làm ra rồi nhân viên điều chỉnh. Lại một cái MU tướng cũ. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu, Danny Drinkwater đã từng đại biểu MU18 đoạt được thanh niên cúp FA. Nhưng thủy chung không cách nào tiến vào team 1. 2012 năm chuyển nhượng đến Leicester City. Hẳn là thay đổi Cambiaso, Argentina lão tướng thể năng đoán chừng không chịu nổi. Trương Lục bổ sung nói, Danny Drinkwater là cái tiền vệ phòng ngự, mùa giải trước ở ngoại hạng Anh là chủ lực, cái này trận đấu mùa giải thủ phát 2 lần, dự bị đăng tràng 1 lần. Rất nhiều cầu thủ cả một đời đều không rõ ràng chính mình vị trí tốt nhất. Còn có một số cầu thủ đến nhận việc nghiệp thời kỳ cuối mới biết mình hẳn là xuất hiện ở sân bóng. Chỗ nào, Danny Drinkwater rất may mắn. Tuy nhiên hắn năng lực phòng ngự không sai, cắt bóng số liệu đột ra, nhưng hắn vị trí chủ lực bị Hoành không xuất thế Kante cướp đi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn ở tổ chức tiến công trên tài hoa lấy được rồi phóng thích. Ở chi kia sáng tạo kỳ tích Fox Town bên trong. Sau có Morgan cùng nhỏ Smiker. Trước có Maris cùng Vardy. Nhưng lớn nhất chiến thuật ý nghĩa. Đồng thời vậy chống đỡ lấy đội bóng sống lưng lại là Danny Drinkwater cùng với Kante đây đối với. Hoàng Kim hợp tác. Best mắt liếc mới vừa lên trận Danny Drinkwater chạm vị. Quay đầu đối hợp tác Carrick. Fletcher làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu, đồng thời chạy hướng rồi bên sân Pochettino. Leicester City huấn luyện viên chỗ rõ ràng khẩn trương. Bái bây giờ phát đạt truyền thông ban tặng, rất nhiều người đều biết rõ. Khi Best chạy hướng bên sân cùng Pochettino xì xào bàn tán về sau, MU thường thường sẽ làm ra rất có tính nhắm vào điều chỉnh. Đây cũng là vì cái gì ngoại giới cho rằng Best là MU nửa cái huấn luyện viên chính một đại lý do. Rất nhanh, Chiêm Tuấn liền phát hiện rồi biến hóa. MU chỉnh thể trận hình bắt đầu thu về, ngang truyền cùng truyền về ít, thậm chí không lại truy cầu khống chế bóng quyền. Griezmann cùng Lingard phạm vi hoạt động đều rất lớn. Thứ 72 phút đồng hồ. Pochettino sử dụng hết rồi cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng chủ lực tiền vệ phòng ngự Schneiderlin thay đổi rồi Carrick. Trên sân dưới sân thế cuộc đều theo lấy cái này thay người xảy ra rồi không nhỏ biến hóa. Leicester City bắt đầu thăm dò tính tiến công. Danny Drinkwater tiếp nhận tổ chức. Trên khán đài đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá bắt đầu đánh trống reo hò. Mà theo đội xuất chinh MU fan hâm mộ bóng đá rất thất vọng. Thất vọng ở tại ở thế hòa không phân thắng bại tình huống dưới thế mà lựa chọn tăng cường phòng thủ. Nhưng bọn hắn cũng không phát hiện, Lingard cũng không có đứng ở biên phong vị trí bên trên. Mà là bên trong thu đến trung lộ hiệp trợ phòng thủ. Griezmann lui về rất sâu, nhưng Best chạm vị lại hơi chút dựa trước. Đừng nóng vội a. Best ở trong lòng đậu đen rau muống. Ở hiện đại giới đá banh trên, tiền vệ phòng ngự ra sân nhưng cũng không có nghĩa là đều là tăng cường phòng thủ. Thứ 75 phút đồng hồ, Mares cưỡng ép đột phá đến lớn cấm khu biên giới sút gôn. Dijena nhẹ nhõm tịch thu bóng ra sau lập tức tay ném bóng phát động công nhanh. Lingard cùng Danny Drinkwater hai tên ra hỏa trên tay đều không sạch sẽ. Hai cái người năm đó từng tại U18 làm qua một đoạn thời gian đồng đội. Kết quả ai cũng không thể đẩy đến bóng ra. Griezmann ở giữa vòng phụ cận ngừng bóng quay người. Nhưng đột nhiên xuất hiện Kante hoàn thành rồi bổn chàng tranh tài thứ 9 lần cắt bóng. Phản kích, Griezmann, úp, lại là Kante. MU thật sự là làm rồi bút tốt mua bán. Motson cười hắc nói. Đáng tiếc MU đem Kante cho thuê cho rồi cùng một thi đấu vòng tròn đối thủ. Kante cắt bóng sau ngang truyền tìm tới rồi Danny Drinkwater. Nhưng ngay tại cái sau ngừng bóng khoảnh khắc, Lingard bước đi lên cuốn lấy rồi hắn. Sau đó Schneiderlin tế ra rồi một cái chùi bóng. Phạm quy, trên khán đài Fox Town fan hâm mộ bóng đá đang gào thét. Nhưng Maidin hai tay giao nhau. Ra hiệu không có phạm quy. Tiếp xuống liền đơn giản rồi. Griezmann một lần nữa cầm banh sau đưa ra rồi chọn truyền. Một mực lặng yên không một tiếng động nhưng một mực đang chạy vị Best từ Morgan sau lưng giết ra. Bộ ngực gỡ bóng giết vào rồi cấm khu. Không có phạm quy. Griezmann, Best, đơn đao bóng. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói. Bản trận đấu mùa giải Best hạt thứ tư thi đấu vòng tròn vào bóng đến rồi. 4-3, MU lần thứ tư lấy được dẫn trước. Từ chạy vị, gỡ bóng, đến không quan sát nhỏ Smiker chạm vị. Trực tiếp lên chân nghiêng nhét phá cửa. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Đứng ở cột cửa bên cạnh Best song khai hai tay. Chậm rãi quay người. Vảnh lên ngón tay cái đối với sau lưng quần áo chơi bóng dãy số. Đối cái này vào bóng. Motson như thế đánh giá. Xem đi, Best xì xào bàn tán sau. luôn có thể mang đến vào bóng. Mai Dean mặt không biểu tình xua tan tức giận Leicester City cầu thủ. Danny Drinkwater nằm trên mặt đất thống khổ xoay chuyển cũng không thể chiếm được bất luận cái gì. Đồng tình phân, Best vỗ vỗ Griezmann, thấy không? Đây chính là vì cái gì hiệp 1 không cho các ngươi vây công trọng tài chính nguyên nhân. Xử phạt sai lầm sau, trọng tài chính thường thường sẽ trả nợ. Đây là trên sân bóng quy tắc ngầm. Mai Dean vẫn là rất có tín dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.